Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, Bất Hủ Tra Hỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất hủ mộng giới. Triệu Mục không ngừng dựa vào tạo nên phù văn trận liệt thay đổi các loại tài liệu hình dáng. Dựa vào tạo nên quy tắc. Suy nghĩ trong lòng lại tinh tế cơ giới linh liện cũng có thể chế tạo ra. Có thể nói tạo nên phù văn trận liệt là tất cả phù văn trận hàng chỗ cốt lõi. Phù văn cơ giới duy nhất khó khăn địa phương chỉ ở tại như thế nào dùng thần hồn khắc ghi phù văn. Trận liệt, đơn độc một cái phù văn cơ giới khắc ghi ba cái hoàn mỹ phù văn trận liệt. Đã là cấp 9 phù văn cơ giới sư cực hạn. Triệu Mục cầm lên trước thời hạn tạo nên tốt cơ giới linh liện. Bắt đầu ở phía trên khắc ghi phù văn, hoàn mỹ phù văn trận liệt, tối thiểu cũng là do vượt qua 100.000 cái giải rác phù văn tạo thành. Mỗi một số không kiện chỉ có thể khắc ghi một cái phù văn. Linh liện giữa hợp lại lắp ráp không chỉ muốn cho phù văn trận liệt xỏ sâu. Linh liện bản thân còn muốn tạo thành thích hợp cơ giới tạo vật. Mấy ngày sau, tất cả cơ giới linh liện xử lý kết thúc, tự đi hợp lại móc nối, tạo thành một cái do vượt qua 600.000 cái cơ giới linh liện tạo thành kim loại đĩa bay. Mặc dù một cái hoàn mỹ phù văn trận liệt hơn 100.000 cái cơ giới linh liện liền đủ khắc ghi. Nhưng là nếu như không có dự bị, khởi không phải tùy tiện một số không kiện bị phá hủy toàn bộ phù văn cơ giới cũng hư. Nhiều hơn mấy trăm ngàn phù văn cơ giới linh liện chính là đặc biệt cho dễ dàng xấu cơ giới linh. Liện làm đồ thay thế, quỷ vực đĩa bay, cấp 9 phù văn cơ giới phù văn trận liệt, không gian, nước, đổi thành phù văn kỹ năng. Quỷ vực đồng hóa có thể chiếm đoạt dị linh dung hợp quỷ vực đánh giá. Có thể ở biển đen quỷ vực sâu tầng trong nước biển lặn hàng. Có thể trốn vào hư không lặn hàng. Có thể dung vào trong nước lặn hàng, có thể ngăn cản bất hủ một lần một kích toàn lực. Hàng tốc có thể đạt tới bất hủ tiêu chuẩn tốc độ gấp đôi. Không có bất kỳ tổn thương năng lực, tác dụng duy nhất chính là đi tại biển đen quỷ vực. Tương đương với thu nhỏ lại bản phù đảo, có cái này liền có thể giải thích tại sao Lý Kỳ bị dị linh ăn còn có thể sống được trở về. Bây giờ chỉ kém một vấn đề cuối cùng, lưu lại thần hồn truyền thừa là ai? Dầu gì cũng là một cái cấp 9 phù văn cơ giới sư. Luôn không khả năng không có bất kỳ lai lịch thân phận. Ngay cả là rời đi duy nhất hòn đảo một mình ẩn cư sau mới được là cấp 9 phù văn cơ giới sư. Như vậy một mình ẩn cư trước, nếu là cấp bậc thấp hơn cấp 8 làm sao cũng không nói được. Cho nên phải tìm một cái mất tích cấp 8 phù văn cơ giới sư. Nói dễ làm khó, tìm tới tìm lui, Triệu Mục buông tha, quá khó khăn, lịch sử loài người lên mất tích cấp 8 phù văn cơ giới sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có một cái thích hợp, xem ra thần hồn truyền thừa tới cứu viện không thể là loài người. Trừ loài người. Nhân ma và dị linh cũng có phù văn cơ giới sư tồn tại. Không phải là loài người vật thì dứt khoát đẩy tới dị linh thân thượng hạng. Hắn thừa kế một cái dị linh bên trong cấp 9 phù văn cơ giới sư truyền thừa. Biển đen quỷ vực là dị khéo léo ổ, nhưng là không đại biểu biển đen quỷ vực ra không có dị linh. Hơn nữa biển đen quỷ vực ra dị linh. Cho dù không phải là không mục nát cũng có thể ra đời trí khôn. Ngược lại biển đen quỷ vực chỉ có bất hủ dị linh có trí khôn. Trên thực tế biển đen quỷ vực đại đa số bất hủ dị linh đều là xuất thân từ biển đen quỷ vực ra dị. Linh, dẫu sao thần thoại dị linh nếu là không có trí khôn. Muốn từ thần thoại cửu trọng lột xác là bất hủ dị linh quá khó khăn. Chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Mục tiến vào quỷ vực đĩa bay. Quỷ vực đĩa bay bề ngoài dương ra quỷ vực, chui vào trong nước bắt đầu hướng duy nhất hòn đảo tiến về trước. Không qua mấy ngày, đã trở lại duy nhất hòn đảo. Đến gần ngay tức thì, quỷ vực đĩa bay vô căn cứ biến mất ở mặt biển. Chỉ là chớp mắt đã tới duy nhất hòn đảo chỗ sâu một cái khổng lồ thế giới. Triệu Mục liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái do bất hủ mở ra thế giới. Đi ra, Triệu Mục bên tai truyền tới thanh âm quỷ dị. Triệu Mục nhất thời cặp mắt mơ hồ, dựa theo thanh âm phân phó rời đi quỷ vực đĩa bay. Ngươi là lai lịch gì? Triệu Mục vang lên bên tai thanh âm, giống như bị thôi miên như nhau. Triệu Mục đầu đuôi gốc ngọn nói ra hắn là làm sao bị dị linh ăn. Lại là làm sao phát hiện một cái dị linh cấp 9 phủ văn cơ giới sư truyền thừa. Lại là làm sao dung hợp thần hồn truyền thừa. Cuối cùng thông qua trong truyền thừa quỷ vực đĩa bay trở lại duy nhất hòn đảo. Ước chừng bị tra hỏi mấy ngày mấy đêm. Triệu Mục ý thức mới thanh tỉnh lại. Tỉnh hồn lại ngay tức thì. Trước người xuất hiện một cái mặt đầy nụ cười mang mắt kính nhìn như hết sức hiền hòa trung niên. Chúc mừng ngươi trở thành cấp 9 phù văn cơ giới sư. Trung niên cười nói, ngươi là? Triệu Mục mê mang một chút mới hoàn hồn lại cảnh giác hỏi. Ta là Tân Kỳ, trung niên cười nói, Lý Kỳ bái kiến tộc người bất hủ. Triệu Mục kinh ngạc một chút nhanh chóng thi lễ. Không nên khách khí, Tân Kỳ vui vẻ cười nói. Ngươi bây giờ là tộc người chúng ta thứ 16 vị cấp 9 phù văn cơ giới sư. Vậy là còn sống vị trí thứ 12 phù văn cơ giới sư. Hy vọng ngươi có thể sử dụng sở học của ngươi tạo phúc loài người lại chế tộc người huy hoàng văn. Minh, ta nhất định sẽ, Triệu Mục kích động nói. Ngươi tu vi quá yếu, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Tân Kỳ vừa nói ngón tay nhanh như tia chớp ở Triệu Mục mi để tâm một chút, một cái điểm đỏ nhất thời điểm tại mi tâm. Đây là ta quy tắc dấu vết, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi đạt được là dị khéo léo thần hồn truyền thừa. Nếu như truyền thừa xảy ra vấn đề cái này quy tắc dấu vết cũng có thể trấn áp thần hồn truyền. Thưa, ta nhất định sẽ không. Phụ lòng tộc người, Triệu Mục trong lòng tức miệng mắng to. Trên mặt nhưng một bộ kích động nói chuyện cũng cả lăm dáng vẻ. Tân Kỳ cười một tiếng. Động niệm gian Triệu Mục bị đuổi về trên đảo. Triệu Mục một bên hồi Lý Kỳ nhà, một bên suy tính đối sách. Hắn không nghĩ tới tộc người bất hủ như vậy, cẩn thận. Hắn tự nhận mới vừa rồi trả lời không chê vào đâu được. Nhưng mà Tân Kỳ ngoài mặt bản thân, trên thực tế hay là đối với hắn không yên tâm để lại quy tắc dấu vết. Hắn đến không lo lắng quy tắc dấu vết, bởi vì hắn cổ thân thể này vốn chính là siêu duy hóa thân. Bởi vì Lý Kỳ chỉ là thần thoại tầng 2, hắn bổn tôn nhưng là thần thoại đỉnh cấp, lo lắng bị bất hủ nhìn ra trong cơ thể ẩn núp năng lượng khổng lồ. Cho nên chỉ là nứt ra một cái thần thoại tầng 2 siêu duy hóa thần ngụy trang thành Lý Kỳ. Cho dù cái này siêu duy hóa thần bị giết, hắn cũng có thể thừa bị tổn thất. Hoặc là, Triệu Mục nghĩ đến một cái đối sách tốt. Quy tắc dấu vết là giám thị, nhưng là vừa hồi nào không là bảo vệ hồi nào không thể đổi thành là tín nhiệm. Hắn không ngại để cho cái này siêu duy hóa thần lâu dài tồn tại nữa. Liền lấy Lý Kỳ thân phận và hành vi kiểu mẫu làm việc. Tân Kỳ nắm giữ tâm linh quy tắc, thông qua quy tắc dấu vết có thể đối với Lý Kỳ tiến hành giám thị. Giám thị lâu tự nhiên làm theo liền càng ngày sẽ càng tin tưởng Lý Kỳ. Cái này rất bình thường. Cái nào lãnh đạo không thích hoàn toàn bị mình nhìn thấu trung thành thuộc hạ. Lý Kỳ cái thân phận này có thể trở thành lâu dài mai phục ở tầng trên duy độ tộc người một cái mấu chốt con cờ. Nghỉ ngơi mấy ngày, Triệu Mục bắt đầu hàng loạt bán ra quy tắc đồng hồ quả quýt. Có thể đồng thời điều động 12 chủng yêu cùng phù văn trận liệt. Nhất không nhịn được trước mua chính là trên đảo phù văn cơ giới sư. Cơ hồ là người một cái mang đến hàng loạt thật không mục nát ma làm. Thứ nhì chính là trên đảo tộc người thành biên chế quân tránh quy đoàn. Đều không cùng phù đảo nhân viên trở về. Tất cả quy tắc đồng hồ quả quýt đã tiêu thụ không còn một mống. phần lớn là bất hủ tiền vàng thanh toán, nhưng cũng có một số ít là thật không mục nát ma làm giật giá cả thanh toán. Lấy được thật không mục nát ma làm so theo dự đoán hơn, đây là tin tức tốt. Đồng thời Triệu Mục cũng biết một cái tin tức xấu, đó chính là tại sao tộc người trong tay có hàng loạt thật không mục nát ma làm. Tộc người chết bất hủ lại không có mượn tiêu hao thật không mục nát ma làm loại này vạn năng năng lượng nhanh chóng sống lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.